khóc vì một người, mà người ấy có yêu thật không, hay chỉ là thoáng qua một giấc mơ mà hai ta đã từng là của nhau. Đã bao giờ em nói tiếng yêu anh, dẫu trong lòng nhưng không hề lên tiếng, để mình anh yêu em như người thường. Một giấc mơ anh không muốn như vậy. Người yêu ơi anh nói anh đã yêu em rồi, để giờ đây hai ta là kẻ khờ, sống bên nhau xem nhau là tất cả. Khi màn đêm buông dần vào nỗi đau, người hãy bước ra đời anh xem như một giấc mơ. Trong tình yêu không ai muốn bao giờ, anh sẽ không còn yêu, không thương không nhớ, bởi vì em không còn ai bao giờ. Một người mà người ấy có yêu thật không, hay chỉ là thoáng qua một giấc mơ mà hai ta đã từng là của nhau. Đã bao giờ em nói tiếng yêu anh, dẫu trong lòng nhưng không hề lên tiếng, để mình anh yêu em như người thường. Một giấc mơ anh không muốn như vậy. Người yêu ơi anh nói anh đã yêu em rồi, để giờ đây hai ta là kẻ khờ, sống bên nhau xem nhau là tất cả. Khi màn đêm buông dần vào nỗi đau, người hãy bước ra đời anh xem như một giấc mơ. Trong tình yêu không ai muốn bao giờ, anh sẽ không còn yêu, không thương không nhớ, bởi vì em không còn tay bao giờ.